gặp quỷ. Hàn Ngâm tức tới độ suýt bất tỉnh, ai có thể nói cho cô biết, trong Linh Sơn Bảo Điện tu tiên này, tại sao lại có gài cái bẫy nát bét này không? Mộ sư thúc, mộ sư thúc, cô quát lên điên tiết, nếu không ra thì ta sẽ chửi bậy cho xem. Đáp lại cô chỉ có con thổ linh chư đang chạy loạn xạ trên mặt đất, kêu ét sốt ruột. Khổ nội tu vi của nó không cao lắm, mình thì tròn mà chân thì ngắn, có trùng hết người lên cũng không với tới cô đang bị treo ngược giữa không trung, tất nhiên cũng không tài nào cứu cô được. Hàn Ngâm chửi bậy thật, đáng tiếc vẫn không chửi ra được tên Mộ Thập Tam. Mùi vị bị treo ngược này đúng là khó chịu. Cô đã thử chồm dậy tháo sợi dây thừng trên mắt cá chân, nhưng dây thừng kia vừa chắc vừa mềm, một khi bó cứng thì rất khó tháo ra. Trên người cô lại không mang theo lợi khí gì, chẳng thể làm gì hơn là dục thổ linh chư bên dưới. Nha nha, ngươi đi tìm người đi. Thổ linh chư gật đầu, tung bốn cái chân ngắn chạy đi. Kết quả thời gian chưa đầy nửa chén trà nhỏ, Hàn Ngâm đã nghe thấy trong hậu điện vọng đến tiếng heo rú thê lương. Cô vội động tâm xem thử tình hình của thổ linh chư, thì phát hiện nó cũng chạm phải cơ quan, bị kẹt trong cấm trận không ra được. Rốt cuộc chỗ này quái dị tới trình độ nào đây? Hàn Ngâm lại ngoắc, mồm kêu thêm một trận, cứu mạng. Đáng tiếc Tương Ly Điện nằm ở đỉnh Tập Hạc Phong, ở đây cách bất cứ điện cũng một quãng xa. Huống chi điện đường lớn vô cùng tận, âm thanh chỉ có thể lẩn quẩn bên trong, chẳng thể nào truyền đi xa được. Đương nhiên cũng chẳng có ai nghe thấy tới cứu cô rồi. Mãi tới khi trời hửng sáng, Mộ Thập Tam mới khoan thai trở về, vào điện thấy cô bị treo ngược trên trời. Sắc mặt hắn lại chẳng thay đổi gì, chỉ lười biếng nói một câu, đã bảo đừng đến quá sớm, ta còn muốn ngủ. Nếu như lúc Hàn Ngâm mới xông vào Tương Ly Điện còn tức đến cành hông, thì lúc này đã hoàn toàn sụi lơ, chẳng còn hơi đâu để mắng chửi, chỉ còn biết giãy chết một câu. Ta van ngài, thả ta xuống trước đi, ta sắp bị ngài treo cổ rồi. Hết chương 21. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22. Sư thúc khốn kiếp. Mộ Thập Tam không vội tháo cô xuống, chỉ tiện tay kéo cái ghế qua, ngồi ở dưới nhìn cô. Ngươi tìm ta làm gì? Hàn Ngâm tức tối nói, con thổ linh chư kia là Phương Dữ sư huynh bắt để tặng cho ta. Cô phát ra lời lên án cực kỳ xúc tích, ai ngờ Mộ Thập Tam bị bóc mẽ hành vi xấu xa mà nét mặt lại chẳng có chút xấu hổ nào, chỉ hơi cong môi đáp, ngươi thấy mình bị thiệt, muốn đổi ý. Không đến mức bị thiệt, nhưng mà... Cô nhìn hắn làm ra vẻ đáng thương, định lấy lý thu phục, lấy tình lay động, Mộ sư thúc, nội trong 2 năm ta phải tu tới nhập khiếu, bằng không sẽ không thể ở lại Cửu Huyền, không thể hầu hạ lão nhân gia ngài nữa. Chuyện gọi đến là đến này, chi bằng ngài. Coi như chưa từng nghe. Hàn Ngâm chật vật nặn ra một nụ cười. Sư thúc ngài quả là hiểu lòng người. Ừ. Hắn khép mắt lại một lát, tới khi mở ra nét mặt lại mang ý cười. Được rồi, ta đã quên hết lời ngươi nói. Rất cảm tạ. Hàn Ngâm nói được giữa chừng thì thấy hắn đứng dậy đi về phía hậu điện. Cô không dằn được cơn sốt ruột, la lên. Sư thúc. Ngài còn chưa thả ta xuống mà. Mộ Thập Tam như không nghe thấy gì, hoàn toàn không đếm xỉa tới cô. Hàn Ngâm la hét thêm 2 tiếng, thấy hắn sắp rời khỏi tầm mắt mình thì còn gì mà không rõ nữa, buộc lòng phải thỏa hiệp. Sư thúc, lò luyện đan của ngài ở đâu? Hàn Ngâm và thổ linh chưa được giải cứu xong, ngồi dưới đất mắt lớn chừng mắt nhỏ. Mộ Thập Tam vứt tới 2 bộ y phục. Ta đây buồn ngủ không có thời gian luyện đan, ngươi đã chịu khó tới sớm như thế thì đi giặt bộ y phục này trước đi. Giặt quần áo. Hàn Ngâm kêu ầm lên, ngài dùng địch trần chú, không phải là xong rồi sao? Không xong, dùng pháp thuật thì tiện thật, nhưng thiếu mùi nắng thì ta cứ có cảm giác như quần áo chưa được giặt. Hàn Ngâm. Còn nữa, cơ quan 7 dập trên điện ta đã bỏ đi rồi, người chớ lười biếng. Giặt quần áo xong thì tự đi tìm việc làm, tới giờ tuất ta dậy, ta muốn nhìn thấy đồ ăn. Hàn Ngâm, từng gặp bao nhiêu tên mặt dày, nhưng chưa gặp ai mặt dày như tên này. Hàn Ngâm quăng bộ đồ trong tay đi muốn bùng nổ, nhưng đúng lúc này đầu óc xoay chuyển, chẳng biết sao lại nhớ tới câu chấp nhận thua cuộc của Lạc Vân Khanh, oán khí ứ đầy một bụng thoát cái chút ra hết sạch, bình tĩnh trả lời, được, sư thúc. Mộ thập tam nhướng mày có hơi bất ngờ, nhìn cô một cái, rồi quay người bỏ đi. Kể ra tay chân Hàn Ngâm cũng khá nhanh nhẹn, cô chạy hộc tốc tới Liễm Vũ Phong một chuyến, lĩnh ích cốc hoàn về, còn tiện thể mua thêm vài thứ. Sau đó giặt rũ phơi phóng, tưới nước cho linh hoa linh thảo đằng sau tương ly điện. Tới khi làm xong hết công việc thì cùng lắm mới đến giữa trưa. Lúc này cách giờ tuất còn hơi lâu, nên cô quyết định tu luyện ngay tại tương ly điện. Lạ là một đêm không ngủ, còn làm quần quật cả buổi trời. Vậy mà lúc tu luyện lại thu nạp linh khí nhanh hơn mọi khi rất nhiều. Viên khí châu cỡ hạt gạo trong đan điền quay tít bất định, dần già còn phủ lên một tầng lục sắc mờ mờ, lúc thì xanh biếc như núi xa, lúc thì xanh thẳm như đầm lạnh phủ khói mờ, thay đổi muôn hình, biến ảo bất định. Tới khi thổ linh chư kéo góc áo cô mở mắt ra, chợt cảm thấy sự vật sáng rõ hơn trước kia mấy phần, hơi khang khác, nhưng rốt cuộc là khác ở đâu thì trong phút chốc cô không nói ra được, chỉ cảm thấy tâm tư an hòa, tinh thần minh mẫn khoan khoái, làm cô không kiềm lòng được cười toe toét. Bây giờ chưa tới giờ tuất, Hàn Ngâm vội vàng chuẩn bị đồ ăn cho Mộ Thập Tam chứ. Cô không có tay nghề nấu nướng cao siêu gì, nhưng vì lang bạt từ nhỏ, nên bình thường cũng hay tự nấu thứ gì để ăn. Tài làm chín thực vật cô cũng có, chẳng qua không đạt tới mức Thanh Nhã thôi. Lá khô trong núi rụng đầy một vùng, cô nhặt một ít về, nhóm lửa bên cạnh điện. Trong lòng đất bên dưới đống lửa chôn củ mài, bên trên thì bắt một cái vại ngói, trong vại nấu gạo tre đỏ, rồi xiêng thêm một con thỏ đã được làm sạch, quết lên mình nó một lớp mật ong dại thật dày. Mùi hương tỏa đi theo gió rất nhanh, dụ con thổ linh heo chạy đến, chạy vòng quanh đống lửa, kêu ục ịt chảy nước dãi. Hàn Ngâm cũng kề mũi tới, hít vào một hơi thật sâu. Cô rốt thật, những món này đều là đặc sản của núi rừng, ở trong mắt người tu tiên chẳng đáng bao nhiêu tiền, cô chỉ cần bỏ ra một ít tinh linh thạch là mua được rồi. Biết sớm thế, cô đã chẳng ngậm đắng nuốt cay uống ích cốc hoàn suốt 2 tháng trời. Có điều Phương Dữ nói lương thực ngũ cốc sinh ô uế, ích cốc mới là chính đạo, rốt cuộc cô có nên ăn hay không đây? Đang do dự, chợt nghe có người mắng sau lưng, ngu ngốc. Cô quay đầu thì nhìn thấy Mộ Thập Tam còn đang ngái ngủ, khó hiểu hỏi, ta làm sai chỗ nào nữa à? Mộ Thập Tam bước tới ngồi xuống đất, lờ đờ nói, ta hỏi ngươi, mỗi tháng ngươi lĩnh ích cốc hoàn là để làm gì? Hỏi vậy cũng hỏi. Hàn Ngâm ngẩn ra, đáp thật thà, ích cốc. Tại sao phải ích cốc? Để giúp tu hành. Ăn thức ăn thì cản trở tu hành đúng không? Đúng vậy. Mộ Thập Tam mắng, ngươi coi, ngươi biết rất rõ mà vẫn nhóm lửa ở đỉnh núi này, sợ người ta không biết ngươi lén nấu đồ ăn à? Hàn Ngâm không nhịn được lên tiếng phản bác, sư thúc, vậy ngài biết rõ ăn thức ăn sẽ cản trở tu hành, tại sao còn ăn? Mộ Thập Tam đáp cực nhanh, không được ăn thì ta còn trường sinh làm gì? Hàn Ngâm. Mộ Thập Tam mặc kệ cô có phản ứng gì, kéo cô lại nói đông nói tây, còn truyền cho cô tất cả bí quyết ăn lén, thỉnh thoảng còn bảo cô đưa vại mật, đưa ít muối và vân vân. Tới khi cô hoàn hồn lại thì toàn bộ đồ ăn trước mặt đã bị cuốn sạch sẽ. Lúc này hắn mới hài lòng đứng lên, duỗi người nói, ta ăn no rồi. Hàn Ngâm chẳng thể làm gì hơn là lặng lẽ bỏ viên ích cốc hoàn vào miệng, nuốt xuống cùng nước mắt. Cái tên sư thúc này, quả thực chính là một tên khốn kiếp từ đầu tới chân, không thể ôm chút xíu hoang tưởng tốt đẹp gì với hắn được. Đang bận xỉ vả trong lòng, Mộ Thập Tam lại ném trái cây cho cô, no chết được, thứ này không ăn nổi, cho ngươi. Hàn Ngâm ngẩn ra, cúi đầu nhìn, quả này chỉ lớn bằng trái hạnh chín. Lớp vỏ ngoài trơn mịn mà lại hơi trong suốt, có thể nhìn thấy thấp thoáng thịt quả màu hổ phách bên trong. Bóp thử 2 cái, cảm giác mềm mềm, cô không khỏi hiếu kỳ hỏi, đây là quả gì thế? Mộ Thập Tam không trả lời cô, chỉ nói, ta phải luyện đan, ngươi ăn xong rồi đi làm việc. Hàn Ngâm kề quả lên miệng cắn tê. thổ linh chư đảo quanh bên cạnh cô, ủi mạnh vào chân cô. Hàn Ngâm hỏi nó, ngươi cũng muốn ăn? Thổ linh chư gật đầu ngay tắp lự, còn phát ra tiếng ục ịt nịnh hót. Quả này không lớn, cũng không có hạt. Hàn Ngâm cắn thêm một miếng thì chỉ còn lại một nửa. Cô vừa định ném nửa còn lại cho thổ linh chư, không ngờ Mộ Thập Tam đã vào trong điện lại thụt lùi hai bước, nói vọng lại, quên nói, không được đút cho heo. Giờ khắc này, Hàn Ngâm thấy rõ mồn một ánh mắt thổ linh chư chừng Mộ Thập Tam toát ra vẻ oán hận. Cô không thể làm gì hơn là vỗ vỗ đầu heo, xoa dịu, hết cách rồi, ai bảo hắn là sư thúc của ta, ta chỉ có thể nghe lời hắn thôi. Nói xong, cô không nhìn tới ánh mắt thèm thuồng của con heo nữa, yên lòng yên giả ăn một hơi hết nửa quả còn dư. Hết chương 22. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23. Tin ngươi mới là quỷ. Tin ngươi mới là quỷ. Lúc Mộ Thập Tam hái linh hoa linh thảo để luyện đan, Hàn Ngâm lại bị mắng thêm trận nữa, bởi vì không phải loại linh hoa linh thảo nào cũng cần tưới nước, có loại thậm chí còn cực kỳ sợ nước, một khi dính vào sẽ héo rũ. Có thể thấy, bị một đứa không chuyên như cô làm rối tung lên, vườn linh phải chịu tổn thất bao lớn. Và kết quả là, cô nhận được một tờ danh sách liệt kê hàng dãy tên linh hoa linh thảo, những thứ đó sau này cô phải từ từ bồi thường lại bằng hết. Đan bích thảo 10 năm, xích diễm hoa 20 năm, 30 năm. Hàn Ngâm vừa nhìn tờ danh sách này sắc mặt đã đen xì. Và đây là lần đầu tiên trong đời cô hối hận mình biết chữ. Mộ Thập Tam không quan tâm cô nghĩ gì, quay lưng đi thẳng tới đan phòng. Hàn Ngâm u sầu bước vào theo, thấy dọc theo bức tường trong đan phòng xếp đầy giá kệ. Trên kệ không phải đan thư thì chính là các loại chai lọ, tỏa khắp phòng là mùi hoa cỏ nhàn nhạt. Bước vào nơi này, Mộ Thập Tam lập tức thu lại vẻ lờ đờ mọi khi, chuyên tâm hẳn lên. Dáng vẻ nghiêm túc này tuấn tú đến mức làm người ta phải đuôi mù. Hàn Ngâm len lén nhìn hắn mấy lần, thậm chí còn không phát hiện lò luyện đan được nhóm lên lúc nào. Mãi tới khi hắn ném cây quạt qua thì cô mới tỉnh táo lại. Quạt lửa, không được dừng giữa chừng. Quẳng xuống câu này xong, hắn vội vàng bỏ thêm dược liệu vào bên trong lò luyện đan. Hàn Ngâm không dám lề mề, sợ hủy thêm cái lò này thì danh sách bồi thường của cô lại phải nhiều thêm hai trang. Cô vội vã nhặt lấy cây quạt, nào ngờ lại nhặt lên không nổi. Chẳng biết cây quạt này chế tạo bằng vật liệu gì mà lại nặng trịch như sắt. Mộ Thập Tam như nắm hết tình hình trong lòng bàn tay, chẳng buồn liếc cô lấy một cái mà chỉ nói, cửu huyền tâm pháp. Cô nghe lời vận dụng tâm pháp, điều động linh khí trong cơ thể, bấy giờ mới nhặt cây quạt lên thành công, chuyển sang thổi lửa. Kết quả một khi đã quạt thì không tài nào dừng lại. Có mấy lần cô cảm thấy như sức lực bị rút kiệt, muốn ném cây quạt đình công. Thế nhưng lần nào ánh mắt của Mộ Thập Tam cũng quét qua rất đúng lúc, khiến cho cô cắn răng nhẫn nại, nhẫn nại. Chưa từng biết quá trình luyện đan lại đau khổ và dài dằng dặc như thế. Hai cánh tay Hàn Ngâm đã mỏi như đến giới hạn nhẫn nại. Mỗi một lần quạt, cô đều có cảm giác ý chí và sức lực của mình đang đứng treo leo ở bờ vực sụp đổ. Cuối cùng để tự đánh lạc hướng bản thân, cô chỉ còn biết quan sát tỉ mỉ nhất cử nhất động của Mộ Thập Tam lúc luyện đan. Nhưng không ngờ hắn bỏ thảo dược vào lò vừa vội vừa nhanh, hơn nữa còn thường xuyên đánh vào một đạo huyễn phù, chiếu hào quang năm màu lên khắp đan phòng, khí lành huyền ảo. Cô nhìn mà trợn mắt há mồm, ai nói tên này ăn ngon ngủ kỹ lười tu luyện. Ít nhất trong mắt cô, tu vi của hắn rất thâm sâu khó lường. Có điều như đã nói qua, mắt nhìn của cô không tính là chuẩn, bởi vì chỉ cần là người tu tiên trên núi Cửu Huyền, thì trong mắt cô đều thâm sâu khó lường cả. Mộ Thập Tam không ngại cô ngồi bên nhìn trộm, thậm chí còn cổ vũ cô, nhìn cho kỹ, học cho nhanh. Về sau chuyện luyện đan này sẽ bàn giao cho ngươi. Chết tiệt, đúng là xem cô như nha hoàn vạn năng tùy ý sai khiến thật rồi. Hàn Ngâm bực tức thu tầm mắt về, cố bình ổn tâm trạng lại, hỏi hắn, sư thúc đang luyện đan gì vậy? Đây là một câu hỏi cực kỳ đơn giản nhưng hình như đã làm khó Mộ Thập Tam. Hắn nhíu mày suy nghĩ giây lát rồi đáp, không biết, không biết. Hàn Ngâm chịu thua. Không biết mà ngài còn luyện. Hắn trả lời rất hùng hồn, chính vì không biết nên mới luyện, nhìn thử xem các loại linh hoa linh thảo có thể pha trộn ra kiểu đan dược gì, nếu đã biết thì ta còn luyện nó làm gì. Hàn Ngâm đã hoàn toàn hết ý kiến, có điều ngẫm kỹ lại, những loại linh hoa linh thảo mà hắn dùng toàn là loại mấy chục năm, nhất định là do Giang sư tổ trồng từ trước. Hắn hưởng phúc của người khác, có lãng phí mấy thì cũng chẳng thấy đau lòng. Nghĩ rồi cô cười nịnh nói, sư thúc, ngài xem thế này được không nhé? Số linh hoa linh thảo ta bất cẩn phá mất, cứ coi như bị ngài luyện đan không thành, đừng bắt ta đền nữa. Cô còn chưa dứt câu, Mổ Thập Tam đã đánh vào lò luyện đan một hơi hơn 10 đạo huyễn phù, sau đó thở ra một hơi dài, nói, xong. Ngọn lửa bên dưới lò chợt bùng sáng rồi tắt ngấm ngay sau đó. Hắn mở lò luyện đan ra, nhất thời tia sáng bạc bắn ra bốn phía, kèm theo một mùi hương thấm vào ruột gan bay ngập cả phòng. Hàn Ngâm ném cây quạt đi thật xa như để xả giận, sau đó sắp lại chỗ đầu nhìn, thấy bên trong lò luyện đan bốc hơi hầm hập đang nằm lẳng lặng 10 viên đan dược, viên nào viên nấy đều tròn trịa sáng bóng, không có vẻ gì là bị luyện hỏng, làm cằm cô suýt nữa đập xuống chân. Như vậy, cũng được sao? Mổ Thập Tam vừa bỏ đan dược vào bình sứ bên cạnh, vừa hỏi cô, ngươi vừa nói gì? Hàn Ngâm rất sáng suốt, lập tức lắc đầu chối bay. Sư thúc, ngài nghe lầm rồi, ta chưa nói gì hết. Mổ Thập Tam liếc cô như cười như không, rồi đưa bình sứ tới trước mặt cô, lấy một viên ăn đi. Đột nhiên tốt với cô thế này, bảo đảm có âm mưu. Hàn Ngâm nhìn chằm chằm vào bình sứ với ánh mắt cực kỳ hồ nghi. Ăn vào rồi sẽ có hiệu quả gì? Ta biết rồi thì còn cần ngươi ăn sao? Hóa ra là bắt cô làm thí nghiệm. Hàn Ngâm thiếu điều lệ rơi đầy mặt. Thực tế đã chứng minh một lần nữa, tên khốn kiếp này tuyệt đối không thể tin. Thế mà hắn còn đứng bên cạnh dẻo mồm dẻo miệng lường gạt cô. Có muốn đánh cược thử không? Biết đâu đây là một viên cửu chuyển kim đan cực phẩm. Ngươi ăn vào có thể phi thân thành tiên ngay lập tức. Tiết kiệm được mấy chục năm tu luyện gian khổ. Tin ngươi mới là quỷ. Hàn Ngâm cúi đầu xoắn xoắn góc áo. Nhỏ giọng nói ra lời thật lòng. Ta nghĩ, ăn vào rồi khả năng cao là đi gặp Giang sư tổ ngay lập tức. Mổ Thập Tam không ép buộc cô. Quay người cầm bút vẽ một ký hiệu trên nắp bình. Rồi tiện tay đặt lên kệ gỗ. Hàn Ngâm nhìn ngơ ngác hồi lâu. Rốt cuộc không nhịn được lên tiếng hỏi. Ngài không tự thử xem sao à? Ừ, hắn thuận miệng đáp, lần sau nhớ mua cho ta hai con thỏ. Thỏ, ngài lôi thỏ ra thử. Hàn Ngâm nhất thời kích động, lỡ là cửu chuyển kim đan thì sao? Tốt thôi, Mổ Thập Tam lừ mắt với cô, phi thỏ thành tiên, vừa hay có thể tới cung nguyệt làm bạn với Quảng Hàn tiên tử. Câu chuyện cười này nhạt tới mức làm người ta giận sôi. Hàn Ngâm đấu tranh tư tưởng thật lâu. Cuối cùng quyết định thỏa hiệp, chìa tay ra nói. Ta thử giúp ngài một lần cho, nói rồi đó, chỉ lần này. Mổ Thập Tam đưa cho cô một viên thuốc với thái độ cực hào phóng, còn hỏi cô, có muốn cho con heo nhà ngươi một viên không? Ngươi đi chết đi. Hàn Ngâm dùng ánh mắt hung hăng liếc xéo hắn, sau đó mang theo tâm trạng bất chấp, ngửa đầu nuốt ực đan dược. Mùi vị thế nào? Có hơi đắng. Bên trong đan điền có cảm giác dồi dào linh khí hay không? Không có. Bụng, có đau không? Nhờ phúc ngài, tạm thời chưa đau. Mổ Thập Tam hỏi liên tù tì chừng 10 vấn đề. Sau đó đột nhiên nhìn cô chằm chằm, im bặt. Hàn Ngâm khó hiểu, có gì sai sao? Hắn cúi đầu ho khan, không. Không có gì, ta biết thuốc này có công hiệu gì rồi. Cảm ơn ngươi. À... Ngươi có thể đi về, ngày mai trở lại. Tốt vậy á. Hàn Ngâm ngờ vực sờ sờ mặt, nhưng quả thật không có bất kỳ cảm giác khác thường nào, cho nên nghe lời hắn rời khỏi điện. Một nén hương sau, cửa lớn tương ly điện lại bị cô đá văng lần nữa. Hàn Ngâm vừa ôm một đầu tóc dài xanh mướt như cỏ vọt vào trong, vừa giống cổ hét. Mổ Thập Tam, ngươi lăn ra đây cho ta. Hết chương 23. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com.

ứng và động tác của thổ linh chư cực nhanh. Bèo, một phát đã chạy ra sau lưng cô, chỉ ló ra nửa cái mông và đuôi heo xoắn tít đang run rẩy. Hàn Ngâm thầm đề cao cảnh giác, ngoài mặt thì nở nụ cười ngọt ngào đáng yêu, chào hỏi người nọ một cách hết sức tự nhiên. Vị sư huynh đây cũng đi tuần tra ban đêm sao? Trùng hợp ghê, ta đang định nhóm lửa lũ trứng, sư huynh muốn ăn chung không? Nói rồi cô đút tay vào trong tay áo, làm động tác giả như muốn tìm trứng gà. Sự thực là muốn moi tờ linh phù phương giữ cho cô lúc nãy. Tiếc là đầu ngón tay vừa mới chạm được lá bùa, thanh kiếm lạnh như băng trong tay người nọ đã kề lên cổ cô, ra lệnh, xé bùa. Giọng hắn cực thấp cực trầm, nhưng mang theo cảm giác đe dọa không thể nghi ngờ. Hàn Ngâm có thể làm lơ hắn, vận hành bùa ngay lập tức. Tuy nhiên trước khi Tống Việt dẫn người tới cứu cô, thì nhất định đầu của cô đã rời nhà mất rồi. Kiểu đầu tư lỗ nặng này cô bảo đảm không làm, do đó rất thức thời làm theo lời hắn, thành thật lấy bùa ra xé, sau đó cười khổ nói, Vinh là Tô Sư Vinh à, không ngờ lại lẻn về cửu huyền thật. Ha, ta với Vinh không thù không oán, Vinh có cần giúp gì thì cứ nói thẳng ra, đừng gác kiếm lên cổ ta là được. Người nọ chẳng màng đếm xỉa tới lời cô, chỉ lạnh nhạt nói, đồ đâu, giao ra đây. Đồ gì? Mũi kiếm ép xuống, đừng giả ngu. Nụ cười khổ trên mặt Hàn Ngâm càng rõ nét hơn, ta không biết thật mà. Tạo hóa kim tiền. Hàn Ngâm không hiểu tạo hóa kim tiền là thứ gì, nhưng nghe hai chữ kim tiền thì trong lòng vẫn hơi dục dịch, có điều nét mặt vẫn ra vẻ ngây thơ. Kim tiền gì cơ? Giọng người nó càng ác liệt hơn, đừng lề mề, bằng không ta giết ngươi rồi lục soát thi thể cũng vậy thôi. Người này tám phần chính là Tô Tinh Trầm, hắn đang bị mọi người truy sát giáo giết mà vẫn lẻn vào cửu huyền bất chấp nguy hiểm, không quan tâm hành tung của mình bị lộ, vẫn nhất quyết tìm cho được tạo hóa kim tiền gì đó, cho thấy tạo hóa kim tiền này là thứ rất quan trọng. Khổ một nỗi, trên người cô không có miếng kim tiền lai lịch bất minh đó thật mà. Dưới tình huống ngày càng nguy cấp, đầu óc Hàn Ngâm đảo lên thật nhanh, vô số ký ức thoáng hiện qua trước mắt. Tô Tinh Trầm rơi từ trên trời xuống, rồi bàn tay tái nhợt đẫm máu của hắn tóm cổ chân cô. Cô tới suối nước nóng cởi quần áo tắm rửa, rồi lấy từ giày phải ra một miếng vàng. Lạc Vân Khanh nói, hắn trộm chí bảo của sư môn. Người trước mắt này áp bức cô phải giao tạo hóa kim tiền ra. Hàn Ngâm thoát cái tỉnh ngộ, hóa ra dưới tình huống trọng thương nguy cấp, tên này đã đem tạo hóa kim tiền giấu vào trong giày cô. May mà cô nghĩ ra, nếu biết sớm thì làm sao, cô đã không rảnh để nghĩ tiếp nữa, chỉ cố chấn định nói với hắn, ta nhớ ra rồi, đúng là có một miếng vàng như vậy, nhưng ta chỉ coi nó là đồng tiền bình thường, trong lúc tu tiên ngại rườm rà nên không mang trên người. Còn chưa nói dứt câu, mũi kiếm bỗng ấn xuống tiếp, cổ của cô đã bị ấn ra một vết máu. Cô còn định nói ba hoa để kéo dài thời gian, chờ phương giữ về, nào ngờ Tô Tinh Trầm lại không để mình bị xoay vòng vòng. Cô đành phải thỏa hiệp, hớt hải la lên, đừng xúc động, ta trả cho huynh. Huynh đẩy kiếm ra xa chút, để ta lấy ra cho huynh. Tô Tinh Trầm nóng lòng tìm bảo nên rút kiếm ra xa theo lời cô, còn không quên đanh giọng cảnh cáo, chớ giở trò. Ta dám sao? Hàn Ngâm cười khổ, lôi sợi dây đỏ trong cổ áo ra, kéo đứt phượt rồi mở lòng bàn tay, nằm bên trong là một miếng vàng sáng loá. Tô Tinh Trầm đưa tay qua toan cướp lấy, nào ngờ cô bỗng nắm chặt tay lại. Không dám giở trò, chứ cô đâu hứa không giở trò. Ngươi, Tô Tinh Trầm mới rít lên một tiếng đã cảm thấy trên đùi đau nhói. Lập tức cúi đầu xuống theo phản xạ, một con heo đen nhỏ đang cắn chân hắn, còn lườm cặp mắt heo, ra sức lắc lắc cái đầu heo, bộ dạng hung dữ, cứ như hận không thể ngoạm đứt một miếng thịt. Trong lúc đau đớn không có thời gian để suy nghĩ, hắn vung kiếm đâm mạnh về phía con heo. Thổ linh chư hoảng hồn buông ra, rú lên SS, trốn biến đi với tốc độ ánh sáng. Bắt lấy thời cơ chỉ thoáng qua trong tích tắc này, Hàn Ngâm lùi nhanh mấy bước, chạy khỏi phạm vi mà kiếm hắn có thể đâm tới. Ngay sau đó xoay người ném phăng thứ đang nắm trong lòng bàn tay đi. Muốn lấy tạo hóa kim tiền thì tự đi mà tìm.